Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 19, thứ nhất mưu sĩ thân phận. Bát quái tinh vực bên trong, Vương Hùng một kiếm chém vĩnh dạ số 2. Vĩnh dạ số 2 nổ tung, cuồn cuộn máu tươi, năng lượng tràn vào Vương Hùng thể nội, nhượng Vương Hùng thân thể chấn động, thật quỷ dị năng lượng. Lại có loại bàn cổ khí tức. Vương Hùng kinh ngạc nói. Vĩnh dạ số 2 toái thi khô quát. Nhưng mất đi những năng lượng này về sau, cũng không có hóa thành cổ thực tộc ấu trứng, mà chính là hóa thành bột mịn phi hôi yên diệt. Bất quá Vương Hùng giờ phút này tu vi cũng không phải một cái vĩnh dạ số 2 năng lượng liền có thể đột phá. Kim sắc Phật dưới mắt, ngoại trừ này càn vực, hết thảy thu hết vào mắt. Tô Định Phương thoát khốn, Cơ Niệm Niệm thoát khốn, Vương thoát khốn, Bạch Khởi thoát khốn, Lữ Dương thoát khốn, sở hữu Vương Hùng để ý người đều đã an toàn. Bệ hạ, này càn vực bên trong, thứ nhất mưu sĩ xưa nay không để cho chúng ta đi vào, nhưng ta lúc đầu nhìn thấy Thiên Lang Doanh bị đưa vào trong đó, còn có Ngưu Ma Vương cũng ở bên trong. Trưởng Trung Phật Quốc Trọng Thương Minh Vương mở miệng nói. Vương Hùng nhẹ gật đầu, dậm chân dẫn đầu phóng tới này càn vực. Càn vực bên ngoài có một tầng kết giới ngăn cách trong ngoài, nhưng giờ phút này thứ nhất mưu sĩ còn chưa kịp toàn lực thôi động kết giới. Kết giới này tuy mạnh, nhưng ngăn không được Vương Hùng. Bành, ầm vang, Vương Hùng đụng vào trong đó. Vương Hùng tiến vào không bao lâu, nơi xa một đám thứ nhất mưu sĩ liền phát hiện không thích hợp. Một tiếng chào hỏi, cùng một chỗ xông về càn vực, toàn lực mở ra càn vực trận pháp, không cho bên ngoài người lại đi vào. Càn vực đem bát quái tinh vực bố trận lực lượng tụ đến, hình thành một cái cự đại lam sắc cầu thể, vẫn như cũ không ngừng hấp thu đến từ vũ trụ các nơi năng lượng. Nội bộ, Vương Hùng vừa bước một bước vào liền thấy nơi này không tầm thường. Bởi vì bên trong thế mà không phải vũ trụ tinh không bộ dáng, mà chính là một mảnh khắp nơi. Đại địa trung tâm, có một cái cự đại lam sắc pho tượng. Phục Hy, Vương Hùng híp mắt kinh ngạc nói. Này pho tượng to lớn bộ dáng cũng là Phục Hy dáng vẻ. Phục Hy hai tay nâng một cái trong suốt viên cầu, trong suốt viên cầu bên trên có vô số phù văn trận pháp. Quả bóng kia nổi không gian chuyên trở vô số dòng máu, dòng máu năng lượng. Bệ hạ, bát quái tinh vực sở hữu phục chế nhân, bao quát vĩnh dạ thân vương phục chế thể, đều là dùng này dòng máu năng lượng ngưng kết đi ra. Hai cái vĩnh dạ thân vương phục chế thể dùng một mảng lớn huyết hải, mà này trong suốt viên cầu bên trong có vẻ như là lúc trước huyết hải gấp trăm lần. Gấp trăm lần, Minh Vương tại Vương Hùng trưởng Trung Phật Quốc cả kinh kêu lên. Một cái biển máu phục chế hai cái 19 trọng vĩnh dạ thân vương, cái này Phục Hy pho tượng trong tay bóng rổ nội không gian có gấp trăm lần huyết hải. Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, bất quá xem ra thứ nhất mưu sĩ không lấy ra đến nhiều như vậy năng lượng, hắn không lấy ra đến khẳng định rất gấp đi. Khó trách hắn phong cấm càn vực, không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Minh Vương rốt cuộc hiểu rõ, ta có loại cảm giác ta có thể đấy. Vương Hùng khẽ nhíu mày nói. Cái gì? Minh Vương khẽ giật mình, từ trưởng Trung Phật Quốc trong kinh ngạc nói. Ta cảm giác này một viên cầu trong không gian huyết thủy năng lượng là chuẩn bị cho ta. Vương Hùng cũng là ngạc nhiên nói. Ngạc nhiên thời khắc, Vương Hùng bên ngoài thân xuất hiện một cái bàn cổ hư ảnh, rít lên một tiếng, bàn cổ chân long đại oán niệm. Minh Vương cũng kinh ngạc nói. Ầm ầm, nơi xa viên cầu đột nhiên run lên, nội bộ dòng máu năng lượng một trận chấn động, tựa như viên cầu phù văn phong ấn cảm nhận được bàn cổ chân long đại oán niệm, giống như tùy thời phá vỡ. Chẳng lẽ đó là bàn cổ lưu lại? Minh Vương kinh ngạc nói. Bốn phía từng đợt năng lượng màu xanh lam tràn vào Phục Hy trong pho tượng. Phục Hy pho tượng để đó lam quang, lẳng lặng nâng viên kia bóng. Cậu, chúng ta đi. Vương Hùng dậm chân đã sắp qua đi. Nơi đó thi thể là. Vương Hùng bỗng nhiên híp mắt nói. Tại Phục Hy pho tượng phía dưới, có một cái cung điện quần thể. Cung điện quần thể giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích. Phế tích bên trong nằm vô số thi thể. Những thi thể này giống như vừa mới chết đi không lâu. Đúng thế, Lăng Tiêu Bảo Điện phỏng theo phẩm. Minh Vương kinh ngạc nói. Hoàn toàn chính xác, nơi đó cung điện quần thể cùng thiên cung giới hoàng cung giống như đúc. Thi thể trên đất rõ ràng đều là Đông Tần quan viên. Hạ Ti Mệnh, Vương Trung Toàn, Trương Nhu, Nam Cung Lãng, Thương Hận, chúng người thi thể tất cả đều xuất hiện. Thứ nhất mưu sĩ đây là đem Đông Tần Thiên Đình quan viên đều phục chế. Hắn muốn làm gì? Minh Vương kinh ngạc nói. Bắt ta, lấy viên cầu bên trong huyết thủy năng lượng. Vương Hùng trầm giọng nói. Cái gì? Minh Vương kinh ngạc nói. Lần trước, thứ nhất mưu sĩ không phải là vì bắt ta sao? Chỉ tiếc, nửa đường bị phá hư. Hắn đem ta nghĩ quá dễ dàng. Hắn lần trước liền muốn lợi dụng ta. Đáng tiếc, Vương Hùng trầm giọng nói. Giống, oanh, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng vang. Lại là ở phía xa có một trận đại chiến. Tựa như là Thiên Lang Doanh. Minh Vương kinh ngạc nói. Vương Hùng nhìn lại, lại nhìn thấy Thiên Lang Doanh tại Dư Tẫn chỉ huy dưới đang cùng một đám phục chế nhân đại chiến chi chung. Đám kia phục chế nhân có Vương Tiễn, Tô Định Phương, Minh Vương, Khương Thượng, Thi Giảo bộ dáng, số lượng đông đảo. Dư Tẫn một hàng chiến đấu cực kỳ gian nan. Dư Tẫn, Vương Hùng một tiếng gào to. Nơi xa, hóa thành xương sói Dư Tẫn vừa nghiêng đầu, nhất thời thấy được Vương Hùng. Bệ hạ, Dư Tẫn nhất thời kinh hỉ nói. Oanh, phá tan này 300 cái phục chế nhân. Một đám xương sói nhanh chóng hướng về Vương Hùng đánh tới. Chạy đi đâu? Một đám phục chế nhân lao thẳng tới mà đến. Hừ, Vương Hùng nhất trưởng đánh ra. Vương Hùng lực lượng thế nhưng là vô cùng cực lớn. Một dưới lòng bàn tay, hư không nổ nát vụn. Một đám 17-18 nặng phục chế nhân ở đâu là hắn đối thủ. Mắt thấy là phải bị đả thương nặng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lại là một thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại Vương Hùng trước mặt. Tiếp nhận Vương Hùng nhất trưởng. Thứ nhất mưu sĩ, Minh Vương kinh ngạc nói. Chủ thượng, này 300 cái phục chế nhân nhất thời cung kính nói. Vương Hùng, ngươi cũng phát hiện viên cầu bên trong năng lượng. Vì sao không đi lấy? Còn muốn làm tổn thương ta bọn này trận cơ? Này thứ nhất mưu sĩ có chút buồn bực nói. Nguyên lai, ngươi một mực đang nơi này. Dư Tấn kinh ngạc nói. Này thứ nhất mưu sĩ cũng không để ý tới Dư Tấn. Phụ trách càn vực thứ nhất mưu sĩ phân thân. Vương Hùng cũng híp mắt nói. Nguyên lai, chính mình bước vào càn vực, liền bị hắn phát hiện. Chỉ là một mực không có hiện thân thể. Chờ lấy Vương Hùng đi lấy viên cầu bên trong năng lượng lúc lại đánh lén. Đáng tiếc, Vương Hùng cũng không có bị viên cầu bên trong năng lượng hấp dẫn quên hết mọi thứ. Thế mà đi cứu Thiên Lang Doanh, còn muốn giết bọn này phục chế nhân. Hô, vào thời khắc này, lại là 7 cái thứ nhất mưu sĩ từ càn vực ngoại bay vào. Còn có một cái vĩnh dạ sơ hào, cùng một chỗ đem Vương Hùng vây lại. Bệ hạ, thần đáng chết, hại bệ hạ lâm vào hiểm cảnh. Dư Tẫn hóa thành nhân hình, cười khổ nói. Dư Tẫn, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Hùng trầm giọng nói. Hôm đó thời không thông đạo bên trong thất lạc, chúng ta chẳng biết tại sao đều ngất đi, mơ hồ tỉnh lại xuất hiện tại một cái lam trong hồ. Lúc ấy thần cảm giác không thích hợp, liền thông chi thiên lang doanh án binh bất động. Về sau, phát hiện Ngưu Ma Vương thế mà nghe lệnh của này người áo đen. Chúng ta đi học lấy bọn hắn xưng hô người áo đen là chủ thượng. Bị đưa đến nơi này, Dư Tẫn giải thích nói, thiên lang doanh, có thể hóa xương, hài cốt hình thái, thế mà không nhận luyện tâm khống chế. Hừ, các ngươi trang ngược lại là rất giống. Một cái thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, chúng thần tiến vào nơi này, chợt phát hiện có vô số đông tần thần tử, đều gọi hô người áo đen là chủ thượng. Chúng ta tốt không khiếp sợ, lại nhìn thấy mấy cái giống nhau như đúc người. Chúng ta mới biết được, đây đều là phục chế nhân, chuẩn bị dùng bọn họ nhập đông tần, lấy giả đổi thật, tính kế bệ hạ, một mực chờ đến người áo đen rời đi. Chúng ta liền đối bọn hắn tiến hành một phen đồ sát. Nhưng, ở trong đó một số phục chế nhân, thế mà thực lực cực lớn, chúng ta một mực chiến đấu đến bây giờ. Dư Tẫn giải thích nói, hừ, ngược lại là tính sai các ngươi, chờ phân thân ta vì tám, lúc trở lại, thế mà giết ta nhiều như vậy tâm huyết. Này thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không đối ta thiên sói doanh xuất thủ. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thứ nhất mưu sĩ. Dù sao, ngươi cũng đến bát quái tinh vực. Những cái này chuẩn bị chậm rãi bố trí phục chế nhân. Có tồn tại hay không? Đã không cần thiết, chỉ cần thiên lang doanh. Có thể đưa ngươi hấp dẫn tới là được. Không phải sao, ngươi vẫn là tới. Thứ nhất mưu sĩ cười lạnh nói. Dư Tẫn biến sắc, bệ hạ là vì cứu mình mới vào thứ nhất mưu sĩ cái bẫy. Chúng thần đáng chết, Dư Tẫn nhất thời lo lắng nói. Vương Hùng phất phất tay, không liên quan chuyện của các ngươi, nhìn xem Ngưu Ma Vương như thế nào. Ngưu Ma Vương bị chúng ta trấn áp, chỉ là hắn giống như bị khống chế, chỉ nhận người áo đen, không nhận chúng ta. Dư Tẫn lo lắng nói, không sao, trước trấn áp, chờ trở về, chấm làm cho hắn thanh tỉnh. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, Dư Tẫn ứng tiếng nói, trở về, về phải đi sao? Tám cái thứ nhất mưu sĩ cười lạnh nói, Vương Hùng nhìn một chút thứ nhất mưu sĩ, dò xét vung tay lên, đem thiên lang doanh tính cả Dư Tẫn cùng một chỗ thu nhập lòng bàn tay. Đồng thời, trong lòng bàn tay đột nhiên kim quang lóe lên. Tốt, ta đã phong ấn trưởng Trung Phật Quốc. Nội bộ tất cả mọi người đều nghe không được, không nhìn thấy chúng ta nơi này. Vương Hùng trầm giọng nói. Ha ha, đều không nhìn thấy nơi này. Này lại có thể thế nào? Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng nhìn một chút tám cái thứ nhất mưu sĩ, lại nhìn một chút Vĩnh Dạ Sơ Hào. Thở sâu, lần trước đến bát quái tinh vực, ngươi chỉ dùng một cái khô lâu làm khôi lỗi, diễn một tuồng kịch, bây giờ ngươi vẫn muốn tiếp tục diễn tiếp sao? Diễn kịch, thứ nhất mưu sĩ cười lạnh nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Cho tới bây giờ, ngươi còn cần hắc bào che khuất chính mình thân hình. Bộ mặt, ngươi cảm thấy, ta vẫn nhìn không ra dị thường của ngươi sao? Vương Hùng trầm giọng nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới tại thiên cung giới, huyền nữ mi tâm, ta lấy ra một cái phá toái kim sắc bát quái. Cái kia kim sắc bát quái, có thể thời không truyền tống năng lượng, có thể để ngươi không chế từ xa một người. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, lúc trước Khương Thượng trước khi chết, cũng có một cái tiểu ngọc bát quái. Tuy nhiên ta không có thấy tận mắt, nhưng thuộc hạ của ta thế nhưng là miêu tả rõ ràng. Ngọc trong bát quái bộ có một cái kim sắc bát quái phù văn, khả thi không truyền tống Khương Thượng chân long chi khí. Cái viên kia ngọc bát quái cùng huyền nữ sâu trong linh hồn vàng bát quái là giống nhau. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. À, này lại có thể thế nào? Thứ nhất mưu sĩ có chút trầm mặc nói. Ngươi lừa tất cả mọi người. Ngươi cho rằng hết thảy đều ở ngươi trong khống chế. Ngươi đùa bỡn rất nhiều người cảm tình. Dù là đối tình cảm của mình. Cũng tàn nhẫn như vậy. À, ta cũng không biết ngươi một mực đang truy cầu cái gì. Chu Cộng Công, Vương Hùng nhìn chằm chằm thứ nhất mưu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói ta là Chu Cộng Công. Thứ nhất mưu sĩ quyền đầu đột nhiên siết chặt. Hoặc là bảo ngươi thắng cửu thiên mới có thể càng chuẩn xác một điểm. Bởi vì Chu Cộng Công vẫn là trọng cảm tình. Nhưng thắng cửu thiên không có cảm tình. Lấy chính mình đã chết phụ thân cơ xương làm ngụy trang. Ngươi thật đúng là cái gì đều làm ra được a. Cơ xương năm đó danh tiếng đều bị ngươi bại bị hư. Vương Hùng lạnh lùng nói. Ngươi, thứ nhất mưu sĩ nhất thời toàn thân run lên. Ta có nói sai sao? Chu Cộng Công, ngươi xứng đáng thắng tự đối ngươi thâm tình sao? Ngươi xứng đáng thiên âm đối ngươi sùng bái sao? Ngươi xứng đáng chu trì đối ngươi cảm ân sao? Ngươi xứng đáng người nào? Giấu đầu lộ đuôi, không dám gặp ngươi. Ngươi cho rằng ngươi tính kế hết thảy. Có thể trong mắt của ta, những cái này tính kế thật không đáng giá nhắc tới. Nên chân quý không chân quý. Không phải nên ngươi. Ngươi không tiếc bất cứ giá nào. À, ngươi thật đúng là buồn cười a. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.